Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tưởng sẽ bị giam trong căn phòng đến sáng nhưng mà không. Khi ông vừa đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán, ngẩng lên đã thấy trước mặt là hai cánh cửa từ từ mở ra. Bên ngoài sân cánh hồng bay la liệt, khói sương cứ lập lờ mờ ảo như tiên cảnh. Bước từng bước thận trọng, ông ngó nghiêng trái phải, tiếng đàn du dương cùng với bài hát của ai đó nỉ non nơi giếng cũ. Đôi chân của ông dường như mất kiểm soát. Bước đến giữa sân, ông choáng ngợp trước mọi thứ đang hiện ra trong mắt của mình. Cả một sân rượu tiệc linh đình, đèn đuốc thắp sáng như là sao trời. Hàng chục mỹ nữ diện trên mình váy vóc lụa là chạy tới. Chúng thay nhau chúc rượu của ông, quên đi cả những máu me ma mãnh cách đây vài phút. Ông hòa mình vào trong cuộc vui trước sự chứng kiến của Quân và Ngọc. Hóa ra trước mắt của ông Phùng mọi thứ chỉ là ảo cảnh do hai vong nữ kia hợp lại tạo ra. Bộ bàn ghế chạm đồng khắc phượng mà ông đang ngồi thực chất chỉ là cái miệng giếng. Trước mắt là cha đẻ đã bị hai vong hồn hại chết, nhưng lòng của Quân không chút mảy may thương xót. Ông Phùng hai tay ôm lấy hai mỹ nữ, miệng há lớn ra như con cá rô phi đớp nước. Đó lấy từng chút rượu mà người đẹp đang đổ vào miệng của mình. Ông cười lên khoái trá. Hai mỹ nữ đứng dậy xoay một vòng để lộ ra tấm thân trắng nõn nà như trứng gà bóc. Vừa hay lúc mà ông ngẩng mặt lên trời cười lớn thì hai cô gái nọ giơ chân sút ông một ngát. Cú đá mạnh khiến cho ông Phùng ngã ngửa về đằng sau, cắm người xuống những chiếc sườn trắng đang nhô lên nhọn hoắt. Quân chứng kiến tất cả, anh thở dài rồi đứng dậy tiến về phía miệng giếng. Hai vong nữ kia vẫn ngồi vắt vẻo trên đó mà cười. Quay người lại nhìn thì chẳng thích chàng Ngọc và mẹ đâu nữa. Lững thững bước từng bước về phòng cùng với cuốn sổ ở trên tay, anh lại lật từng trang, hai dòng nước mắt cứ như vậy nhòe đi trên từng nét mực. Anh nằm xuống giường, gác tay lên trán suy nghĩ một hồi rồi thiếp đi. Anh tỉnh dậy bởi tiếng ồn ào ở bên ngoài, tiếng quát của ai đó khiến cho anh giật bắn mình. Không hẳn xa mà cũng không phải gần, cứ thoang thoảng ở bên tai. Anh ngồi bật dậy đưa tay xoa đầu dụi mắt, nhìn ra ngoài trời đã thấy tối, cứ ngỡ là mình đã ngủ một ngày. Nhưng không phải. Chân của anh vừa đặt xuống mặt gạch ở ngoài bục cửa, cũng vừa hay lúc ấy ông Bính và bà Bền bước tới sân trước. Chào cậu, cậu làm ơn cho tôi hỏi ông Phùng và bà Châu có nhà không? Hai bác về nhà đi ạ, bố mẹ cháu đi có chút việc. Từ đằng sau ông bà là một bà thầy, vận trên người bộ quần áo vàng có hình bát quái, tay cầm phất trần, đôi mắt sáng quắc cùng tiếng nói oang oang. Tôi đã bảo các người rồi, cứ ra giếng mà tìm là thấy. Giờ có mang cả mả tiền đến thì cũng không có rước được con gái của ông ấy về nữa đâu. Không có, con chôn cô ấy đằng sau gốc mít, dưới giếng không phải là cô ấy. Bà thầy nhìn về phía của Duy Quân mà cười. Thằng nhóc này nó nói thật đấy, hai ông bà ra lượm xác con về đi. Cái nhà này âm khí bao trùm nhưng cũng là nghiệp báo do mẹ ghẻ của thằng nhóc này gây ra. Ta chỉ dẫn các người ra đến đây thôi, việc còn lại của phán quan đại nhân ta không tiện dây vào. Các người cứ làm theo lời của ta, đem nó về tắm rửa sạch sẽ rồi chôn cất chỗ ta chỉ. Á sẽ được đầu thai làm người sớm thôi. Bà Bền chạy đến nắm tay của Quân kéo sành sạch ra đằng sau gốc mít. Anh đưa tay chỉ vào gò đất nhô lên vẫn còn mới rồi gật đầu. Ông Bính hai mắt cứ thao láo như hai con ốc nhồi. Ông chẳng biết làm gì ngoài đứng nhìn bà Bền dùng tay bốc từng nắm đất cho đến khi cái xác của Ngọc lộ ra. Nhìn đứa con gái yêu quý ra thịt tái nhợt, lục phủ ngũ tạng bị moi sạch, mà lòng của bà đau như ai đó sắt muối. Bà cứ như vậy ôm con gái trong lòng rồi lững thững bước đi. Ông Bính cùng với Quân giang tay ngỏ ý muốn đỡ hộ, mà bà hãy ra không thèm để ý. Ngay trong đêm ấy, bà nhờ người hàng xóm đào cho Ngọc một nấm mồ mới thật đẹp. Từ khi xác của con được chôn cất xong thì ông Bính không hề mở miệng nói câu nào. Bà Bền ngồi trước nấm mồ mới tinh mà khóc lóc kêu than. Trời cao đất dày ơi, trả lại con gái cho tôi, sao con tôi lại chết thảm như thế này? Bà vớ lấy con dao phát định chém cho ông Bính một cái, thì bỗng bên cạnh nấm mồ chờ Ngọc xuất hiện cùng mỉm cười rồi gật đầu. Mẹ, con đi đây, con xin lỗi vì chưa báo hiếu được cho cha mẹ, công ơn dưỡng dục con xin nợ cha mẹ đến muôn đời sau. Kìa, Ngọc, đợi mẹ. Bà Bền cầm dao chạy như điên theo con đom đóm lập lòe xanh đỏ. Ông Bính đứng đó nhìn theo rồi nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Con dao mổ lợn ông dắt sau lưng được rút ra, dòng máu nóng chảy xuống thấm đẫm cả một khoảng đất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net